Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vừa củng cố tinh thần xong, đang định cười với cô gái bên cạnh. Nụ cười của tôi tắt ngấm khi quay người lại nhìn. Sao tôi lại quên được nhỉ? Cô nàng cao 1m78 bên cạnh tôi đây, nổi tiếng khắp cả nước, ai ai cũng biết. Cô nàng tuyển thủ Cương Cát Phi, danh tiếng lẫy lừng của đội bóng chuyền quốc gia, mỗi năm đều lên báo đến vài lần. Tôi sững sờ, Phi Ca cười hì hì như một cô nàng ngốc nghếch. Lượng lượng, đi theo Phi Ca mình thì cậu muốn không nổi tiếng cũng khó đấy. Bọn tôi ôm nhau cùng nhăn nhỏ, chuyện bất hạnh cứ thế mà đến. Tối nay Phi Ca chắc chắn trở thành nhân vật chính mà đài truyền hình và báo chí nào cũng tranh nhau đưa tin. Ngay cả cô cảnh sát nhỏ vô danh như tôi cũng làm tăng lượng tìm kiếm của những người nhiều chuyện trong thành phố. Sự tích hai vị nữ hiệp mang theo dao làm bếp xông vào hang ổ của bọn lung manh thông qua các phương tiện truyền thông đã lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm. Tôi và Phi Ca rụt đầu rụt cổ lặng lẽ nhìn nhau không thốt nên lời, đúng là khổ không kể xiết. Xem lại trên truyền hình, chúng tôi mới hiểu được toàn bộ câu chuyện của người của chính mình. Thì ra cô nhân viên lại tân khách sạn kia từ bé đã tập bóng chuyền, nên xuất phát từ tình yêu sâu sắc với đội bóng chuyền nữ quốc gia. Thông tin về tuyển thủ của đội cô ta cũng biết chút ít. Những trận đấu quan trọng của đội tuyển cô ấy không bỏ qua trận nào, nên dĩ nhiên nhận ra ngôi sao Cương Cát Phi đang lên của bóng chuyền nữ Trung Quốc. Cô gái bình thường này nhìn thấy đám phóng viên chen chúc đến thì hai mắt sáng rực, gật đầu lia lịa với đám nhiếp ảnh. Cô ấy cũng hát thành tro, tôi cũng nhận ra chính là cô ấy, người mang theo dao làm bếp, chính là tuyển thủ bóng chuyền Cương Cát Phi. Không, tôi không nhìn nhầm, cô ấy không cầm theo bóng chuyền mà là dao làm bếp. Anh là người của đài truyền hình nào thế? Xúc phạm người quá đấy, chẳng lẽ đến tròn hay méo mà tôi cũng không nhận ra hay sao? Ôi trời ơi, dáng vẻ cô ấy cầm dao làm bếp rất phong độ, giống như nữ thần đi báo thù ấy. Cái gì? Cô ấy... Cô gái bên cạnh ấy hả? Tôi không biết. Nhưng cô ấy nói cô ấy là cảnh sát. Cô ấy có súng, là súng thật đấy. Cô ấy còn lấy cả giấy chứng nhận cảnh sát ra cho tôi xem nữa. Nữ cảnh sát rất oai phong, nhưng dĩ nhiên không ai bằng Cương Cát Phi khi cầm dao làm bếp được. Chà chà, thỉnh thoảng lắm mới thấy được một cô gái tốt lên vẻ mạnh mẽ như vậy. Cô gái tinh thần phấn khích đang nói năng loạn xạ trên màn hình, giống như một bệnh nhân ngoài tầm kiểm soát trong bệnh viện tâm thần vậy. Phi Ca run rẩy quá miệng, tức giận tắt tivi, sau đó nhăn nhó mặt mày, ngồi trên sofa không nói câu gì. Tôi nằm dưới đất, hai chân gác lên sofa trong lòng rối tung. Thì đến tất cả những hậu quả có thể xảy ra, tôi muốn đập cả đầu vào tường. Không sợ bị lão Đàm mắng như tát nước vào mặt, không sợ có giữ được bát cơm, lúc này suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi là chẳng may cậu nhóc Giang Ly kia biến thì phải làm sao đây? Cậu ta mới 18 tuổi, cuộc sống thực sự còn chưa bắt đầu. Cậu ta sống trong thế giới đơn giản và trong sáng, được bao bọc đến mức chỉ có thể phân biệt giữa đen và trắng. Làm sao có thể hiểu được hành vi lừa dối, đáng xấu hổ của tôi đấy? Cô bé ngây thơ trong sáng giảng mì đạt, thật ra là cô cảnh sát Phương Lượng Lượng, có tài diễn xuất hoàn hảo, nội tâm xấu xa để đạt được mục đích. Có thể không từ thủ đoạn tiếp cận một cậu thiếu niên. Sự thật này nghe tàn khốc đến thế, ngay đến chính bản thân tôi cũng khó có thể chấp nhận được. Làm sao có thể hy vọng một cậu thiếu niên 18 tuổi tha thứ cho tôi? Lượng lượng, cậu nghĩ gì thế? Phi Ca hỏi, giọng nói gần như đã mất hết sức sống. Sợ, đang sợ hãi. Sợ hãi cái gì? Phi Ca, cậu có biết không, bây giờ mình không sợ gì cả. Mình chỉ sợ nhìn thấy ánh mắt rách móc vì bị tổn thương của cậu nhóc kia thôi. Phi Ca, làm sao bây giờ? Chân mình run quá, mình sợ dù mình có quỳ xuống cậu ta cũng không tha thứ cho mình. Phương Lượng Lượng, cậu đúng là đồ vô dụng. Dưới đầu gối phụ nữ là vàng ròng đấy. Cậu ta trưởng thành rồi, không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu. Cứ xin lỗi là được rồi. Cùng lắm thì sau này giới thiệu cho cậu ta mấy cô nàng ngực lớn một chút. Việc này có như Huệ. Cậu nói thì đơn giản, nhưng cậu ta rất khó tính. trong phim không phải vẫn có nhân vật nam hồi trẻ bị phụ nữ lừa gạt tình cảm, sau khi lớn lên hay ẩn núp trong bụi rậm trả thù phụ nữ khắp nơi đó thôi. Mình sợ con gái cả nước này bị mình hại. Ôi Phi Ca ơi, mọi người chỉ nói dưới đầu gối đàn ông là vàng, cớ sao vào miệng cậu lại trở thành dưới đầu gối phụ nữ là vàng ròng thế hả? Lượng Lượng, cậu thông minh như vậy mà có những lúc lại khiến cho người ta phải phát điên lên. Bây giờ nam nữ bình đẳng, dựa vào cái gì mà đàn ông có, còn phụ nữ lại không có chứ? Hơn nữa, tất cả đàn ông trên đời đều do phụ nữ sinh ra. Nói cho cùng, thì phụ nữ mới là mỏ vàng lớn nhất. Vì thế, phụ nữ chúng ta không thể thấy đàn ông là không đúng được. Đúng vậy, đúng vậy. Tôi bị những lời lẽ hùng hồn của cô nàng Phi Ca làm cho bình tĩnh lại. Tôi gật đầu lia lịa như một chú cúc nhật, càng thêm sùng bái cô nàng. Dù vậy, trước mắt tôi vẫn có một đám mây đen bao phủ. Tôi chớp mắt mấy cái, cúi đầu ngập ngừng. Phi Ca, liệu cậu có bị lãnh đạo phê bình không? Mình xin lỗi nhé, tại mình, tất cả là tại mình. Bàn tay to lớn của Phi Ca đột nhiên đậm vào trán tôi. Cô nàng còn đá một cái, làm cho tôi ngã lăn ra đất. Đồ ngốc, Phi Ca mình gặp chuyện bất bình, rốn rau tương trợ, sao phải quan tâm cấp trên có phê bình hay không? Vì kỷ luật mà không cúng người, ai phê bình mình, mình liều với kẻ đó. Nếu lãnh đạo không biết phân rõ phải trái như vậy, thì cái đội tuyển quốc gia này mình cũng không thèm. Cùng lắm thì về nhà bán rau. Tôi so tráng nhìn Phi Ca, ngồi như bà tướng trên ghế sofa, đang hung hăng trợn trừng mắt. Đây mới là dáng vẻ chân thật nhất của cô nàng. Cô ấy dựa vào trực quan của mình để phán đoán tốn xấu đúng sai, có tai hại, có đánh nhau gì thì tính sao. Hôm nay không phải tai họa đầu tiên, mà chỉ là một tai họa tương đối lớn trong mấy năm nay của bọn tôi thôi. Bị nhiễm sự tự tin của Phi Ca, mấy năm nay tôi mới có thể thoải mái sống phóng túng, làm những việc mình muốn làm. Vì tôi biết, Phi Ca luôn là hậu phương vững chắc của tôi. Có cô ấy, tôi luôn luôn rất yên tâm. Đúng là tôi yên tâm hẳn, nhưng ngược lại Phi Ca lại có vẻ buồn bã. Bà quản gia Phương Dịch Hằng lại tìm mình gây phiền toái. Cô nàng nhục chí ngã lên ghế sofa. Lúc này tôi mới giật mình nhận ra, đôi lúc Phi Ca cũng nghĩ một đằng nói một nẻo. Phi Ca không suy nghĩ đến việc bị phạt, mà đang buồn phiền vì con mọt sách Phương Dịch Hằng không hiểu chuyện. Quả nhiên, cô nàng vẫn chưa từ bỏ được cái tên yếu đuối ngu ngốc kia. Đừng nói là tìm mụn khu rừng rậm, cô ấy rõ ràng chỉ muốn treo cổ lên một cành cây. Trời cao dù sao cũng chiếu cố tôi và Phi Ca. Chúng tôi làm việc nghĩa giúp bạn, nhưng lại vô tình phá tan băng nhóm sản xuất dĩa khiêu dâm lớn nhất thành phố. Bọn tôi vốn chỉ muốn giải cứu cô bạn ngay xa khỏi vũng bùn. Trùng hợp gặp được băng nhóm lẩn trốn trong thành phố A nhiều năm, bọn chúng ép những cô gái đang nợ nần hoặc dụ dỗ những cô gái thiếu hiểu biết để quay phim khiêu dâm, sau đó dựng thành dĩa đưa sang tiêu thụ tại Đài Loan và các nước Đông Nam Á khác. Ngoài in đĩa, bọn chúng còn tổ chức hoạt động mại dâm phục vụ các quan chức. Thủ đoạn của bọn tội phạm này rất độc ác. Mấy cô gái bình thường không dám khai báo chuyện đáng xấu hổ này với cảnh sát. Hơn nữa, bọn chúng rất gian xảo, lần nào cũng có thể chuồn ngay trước mũi cảnh sát, nên rất kiêu ngạo. Lần này cảnh sát tìm hiểu rõ nguồn gốc, trao được khối u ác tính ẩn náu trong thành phố A, bắt được không dưới 30 tên. Nghe nói trước đó, vụ án sát chết một cô gái không mặc gì giữa dòng sông, vốn không tìm được manh mối, cũng có liên quan đến băng đảng này. Đám sao bỏ bị bắt, tất cả báo chí đưa tin đều cảm thấy vui vẻ sảng khoái. Tính ra, tôi và Phi Ca dù làm việc lỗ mãn, nhưng cũng coi như lập được công lớn. Tấp tít ủng hộ Phi Ca trên mạng đã vượt qua con số 100.000 bài. Cư dân mạng tuyên bố, nếu vì mang theo dao làm bếp bắt người xấu mà Phi Ca bị đuổi khỏi đội tuyển quốc gia, thì sẽ không thèm xem những trận đấu của đội tuyển bóng chuyền nữ nữa. Nghe bọn họ, bậc nữ trung hào kiệt không thể bị đối xử như vậy. Coi việc cứ như vậy cũng không giải quyết được gì. Lãnh đạo chỗ Phi Ca gọi điện thoại tới giáo huấn một hồi, chỉ mắng cô ấy không có kỷ luật, không có đầu óc. Ngoài ra, hành đạo cũng không biết giấu dao làm bếp đi. Ví dụ như, cho vào túi chẳng hạn, như thế thì hình tượng lành mạnh sẽ không bị hủy hoại. Cứ thô lỗ như thế, thì sau này có người đàn ông nào dám lấy. Phi Ca vô tư nói, Đàn ông không lấy tôi cũng không sao, tôi lấy đàn ông là được rồi. Cấp trên lúc ấy bị cô nàng quái vật siêu cấp này làm cho nghẹn họng, đành nuốt lại mụn bụng giáo huấn, nói lăng mang hai ba câu rồi gạt máy. Phương Dịch Hằng quả nhiên cũng lập tức gọi điện liên tục. Bà quản gia này xem như là người duy nhất có thể điều khiển được chàng trai Vika. Vika cũng lạ, bình thường là một cô gái to xác, nhưng cứ nhận được điện thoại của Phương Dịch Hằng một cái là lại như một cô gái nhỏ. Đầu tiên cô nàng không núm trả lời với âm giọng cực kỳ dịu dàng, sau đó vì bị Phương Dịch Hằng dạy dỗ đến mức phát điên, không giả làm thục nữ nổi nữa, cô nàng bắt đầu khoa tay múa chân chửi ầm lên. Nào là, ở phương kia anh nghĩ anh là ai hả? Anh dựa vào cái gì mà ba ngày sáu bữa lại đến quản tôi? Anh muốn làm mẹ tôi đến thế à? Tôi cầm dao bếp đi chém người thì làm sao? Tôi đâu có chém anh, anh không phải lo lắng đến thế. Nào là, Phương Dịch Hằng, tôi là một khúc gỗ một đáy, mẹ kiếp, anh không cần phải cải tạo tôi. Phải phải, lão nương tôi đây đang nói tục đấy, làm sao nào? Miệng tôi hơi lắm, anh đừng để ý đến tôi, khi tôi hơi miệng thì tuyệt giao đi. Lão nương cũng không thèm loại bạn bè giả tạo như thế. Hét ầm ĩ xong, cái mắt Vika cũng đỏ lên, sau đó vứt điện thoại sang một bên. Nhiều năm rồi, mối quan hệ của hai người này là như vậy. Nói tuyệt giao không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng sau một thời gian, điện thoại của người nào đó gọi tới, Vika lại thành một người khác, rồi lại bị người đó khôi phục nguyên trạng. Cuối cùng là chia tay trong bực tức. Trong lòng người kia, liệu còn có Vika không? Nhưng anh ta có thể cho Vika tình yêu hay tình bạn? Đáp án của câu hỏi này chỉ sợ ngay chính anh ta cũng không biết. Nhưng bọn họ không thể tiếp tục mãi như thế được. Ngay cả đến người ngoài như tôi cũng thấy mệt mỏi nói gì đến Vika. Vika trở thành người nổi tiếng trên mạng, cực kỳ nổi tiếng. Ngày nào cũng có người muốn phỏng vấn cô ấy, còn tôi lại không được như vậy. Ngoài việc bị lão Đàm mắng đến mức tại viết bản kiểm điểm, tôi còn bị vô số rắc rối lũ lượt ghé thăm. Người đầu tiên tìm đến nhà làm tôi bị sốc, đó là bà ngoại Khang Tử Huyền, Vạn Thái Quân. Vốn dĩ Vika định trốn trong nhà tôi, kết quả vì sự nổi tiếng của mình, có bị ông cậu làm quan lớn gọi về, trực tiếp nhận biểu dương của lãnh đạo. Vika vừa đi, thì tối chủ nhật, bà ngoại Vạn Thái Quân đã cọc cọc gõ cửa nhà tôi. Người tốt thì không đến, người đến thì không tốt. Nhìn thấy người phụ nữ vẻ mặt nghiêm khắc ấy, tôi há miệng, trong đầu chỉ xẹt qua một câu như vậy. Tôi đứng ngay ra ở cửa, hoàn toàn không biết phải làm sao. Bà, à, cháu. Tôi còn mong bà ấy tìm nhầm nhà. Vạn Thái Quân mỉm cười, nếp nhăn giãn ra, nhìn qua có vẻ giống một người phụ nữ hiền lành. Cô bé, chúng ta lại gặp nhau rồi, không mời bà già này vào nhà ngồi sao? Cuối cùng, tôi cũng phản ứng lại. Chút nữa thì định tát cho mình một cái. Bình thường lá gan của tôi rất lớn, thỉnh thoảng nhìn thấy lãnh đạo trong cục vẫn còn có thể trêu chọc vài câu cho vui vẻ. Nhưng không biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy bà ngoại lợi hại của Khang Tử Huyền, đôi chân tôi chỉ muốn chạy trốn. Nghĩ kỹ lại, có lẽ do xem nhiều cảnh chia quyên rẻ thúy trong phim truyền hình quá, nên tôi thấy hơi run khi đối mặt với bậc trưởng bối nhà giàu này. Bà, mời bà vào ạ. Tôi miễn cưỡng mời bà ta vào nhà, sau đó nặn ra một nụ cười nhăn nhó. Lúc thấy Vạn Thái Quân đang nhìn lướt qua phòng khách không khác gì bãi rác của mình, trong đầu tôi kêu lên một tiếng, mặt tôi không nháy mắt lập tức nóng rang. À, cái đó, để bà cười rồi, dạo này cháu bận quá, không có thời gian dọn dẹp, ha ha ha. Thật ra, cháu cũng rất thích sạch sẽ. Tôi luống cuống ném đống quần áo bẩn trên ghế sofa sang một bên, cuối cùng cũng dọn được một chỗ mời bà ta ngồi. Thấy bà ta vẫn không ngừng quan sát xung quanh, trực giác cho tôi biết tình cảm của bà ta với tôi đang tụt dốc không phanh, có khi sắp chạm đến giá trị âm rồi. Đột nhiên tôi cảm thấy đầu mình to ra, liền gãy đầu nói, cái đó bà có muốn uống nước không? Cháu rót cho bà một cốc nhé. Tôi chỉ muốn nhanh chóng chạy khuất tầm mắt của bà ta để hít thở. Có bà ta ở đó, tôi còn không biết để chân ở đâu nữa. Mặc dù đây rõ ràng là nhà của tôi, có lẽ đây chính là người phụ nữ huyền thoại, có sức uy hiếp mạnh mẽ. Vạn Thái Quân chịu khó, liếng đóng quần áo bẩn, rồi thông thả nhìn bức ảnh trên tường. Cuối cùng, Bà ta dừng ánh mắt soi mói trên người tôi, khuôn mặt giữ nguyên nụ cười miễn cưỡng. Bà ta nói thẳng thắn, không hề khách sáo. Người lớn tuổi như ta, chỉ uống nước nóng thôi, bận như thế này thì cháu có thể đun được ấm nước sôi không? Tôi rụt cổ ngay người sững sốt, vốn dĩ cũng biết bà ta là người đến thì không tốt, nhưng ít ra cũng nên khách sáo một chút chứ. Ai biết được mới đó đã cho tôi một cú phủ đầu rồi, đúng là ngạc nhiên. Bà đúng là tính toán như thần. Tôi ngồi thẳng lưng lên chiếc ngoan ngoãn nói, cháu đi đun nước đây, bà đợi một chút nhé. Được rồi, ngồi xuống đi, lần nào nhìn thấy ta cũng trốn rất nhanh. Hai lần rồi, bà già này không phải là thứ để cho mấy người trẻ tuổi mang ra trêu đùa đâu. Trên khuôn mặt thản nhiên của Vạn Thái Quân hiện lên vẻ không hài lòng. Bà ta chỉ vào ghế sofa nhỏ bên cạnh, ngồi đi, nói chuyện với bà. Bà ta muốn nói gì, trong lòng tôi biết rất rõ. Chắc hẳn Vạn Thái Quân nhiều lúc đang tự phiền đi công tác, không thể che chắn cho tôi nên đến để xử lý tôi. Hơn nữa, trong khi tôi phạm sai lầm nghiêm trọng, bà ta lại càng có lý soi mói chính đáng. Đúng là không hổ danh bà ngoại cáo già của Khang Tử Huyền. Tôi hậm hực ngồi xuống, lo lắng sang lẫn khó chịu. Phương luận lượng tôi tốt xấu gì cũng là một nữ thanh niên có lý tưởng và khát vọng tốt đẹp. Người yêu quý tôi không ít, dựa vào cái gì mà trong mắt bà ta Khang Tử Huyền lại là hoàng tử. Bà ta có biết là Khang Tử Huyền suốt ngày bắt nạt tôi không? Tôi cổ không có chỗ nào để nói nữa. Vạn Thái Quân thu lại nụ cười khách sáo, đôi mắt sắc sỡ nhìn tôi. Tên Phương Lượng Lượng. Sao ạ? Vâng. Năm nay 24 tuổi. Tôi miễn cưỡng gật đầu. Làm cảnh sát được 2 năm. Đến tháng 8 năm nay là tròn 2 năm ạ. Sao? Sao lại vẫn làm cảnh sát chìm? Đây chẳng phải đều là do lãnh đạo sắp xếp sao? Ha ha ha. Thành tích trung học không được tốt lắm. Sao ạ? Cái này cháu không nhớ. Trí nhớ đúng là không được tốt lắm. Cô bé được mẹ nuôi lớn phải không? Không có ba sao? Thế này thì có chút quá đáng. Lửa giận trong lòng tôi hừng hực bốc lên. Không thể làm cô gái ngoan ngoãn, cam chịu tấn công được nữa. Bà già này càng hỏi càng sắc bén. Trước khi đến, chắc chắn bà ta đã điều tra tất tần tật về tôi rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.